Chương 2. 861 hạ lễ. Tiêu Mục tức sạm mặt lại nhìn qua rục ngựa băng băng mà tới Mạc Thái Tử. Chỉ thấy sắp đến trước người nàng lúc, kia hàng đột nhiên phi thân lên, siêu vừa đưa ra đến bên người nàng, đáng thương gọi nói, kiều kiều kiều kiều, không xong, vi phu kém chút bị một cái vô lại nữ lưu manh chiếm tiện nghi đi, ngươi nhanh an ủi một chút vi phu kém chút bị thương thể xác tinh thần. Tiêu Mục, không được, kể từ thành thân về sau, con hàng này ra mặt có càng lúc càng dày xu thế. Lại thế nào đều thay đổi không đến. Tiểu Mục vô ý thức đưa tay ôm lấy eo của hắn, tay nhỏ tại hắn trên lưng vỗ vỗ, cái gì nữ lưu manh. Mạc Liên bận bịu đem mới chuyện phát sinh, từ đầu tới đuôi cho cô vợ trẻ giao phó một lần, xong còn tại nàng dâu trước mặt tranh công. Tiểu Kiều, ta thông minh không ngươi nói này mực lư ngốc hay không, ngươi nói hắn chỗ nào đến như vậy lớn tự tin, cảm thấy loại này tổn hại chiêu có thế lừa gạt đến ta. Kiều bảo bảo có chu tờ sức sống, cái này mực lư không phải bị đại vương phạt đổng cấm túc 3 tháng á, như thế nào hiện tại liền có thể đi ra rồi lao đầu người này, ngươi hiểu được. Cái gì kỷ luật nghiêm minh loại này, căn bản không có khả năng, không cho ngươi thay đổi xoành xoạch, tính là không sai. Mạc Liên gặp nàng biểu lộ nghiêm túc, bận bịu buồn cười đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, yên tâm đi, vi phu luôn luôn chú ý cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bị nữ lưu manh bắt đi. Kiểu một hết lên miệng nhỏ, kia hai người đâu? Bị ta phái người ném hồi nhị vương tử phủ. Lại không thể lưu bọn họ ăn cơm nghe nói, nhị vương huynh bị tức được ngất đi. Hắn đáng đời. Tiểu Mục trong mắt lướt qua một đạo lanh ý, thiện nghi hắn. Đương nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy hắn, gia hỏa này như thế có thế nhảy nhót, ta cho hắn tìm một ít chuyện làm một chút. Nha, quả nhiên là có nàng dâu liền quên huynh đệ ai chăm dặm, ngươi nhìn, ta một đoán một cái chuẩn. Ta liền nói ra hỏa này vứt xuống chúng ta liền chạy, nhất định là tới gặp tiểu mặt than. Ừm. Bách Lý Hề mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Hai người đều có một đoạn thời gian không thấy tiểu cô nương, hôm nay gặp mặt nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phục. Tốt một cái mặt như hạo nguyệt, mắt như hàn tinh băng sơn tiểu mỹ nhân. Nay tiểu mặt than nảy nở sau, tựa hồ có chu tờ gọi người không rời mắt nổi. Nhìn cái gì vậy? Mạc Liên hẹp hòi đưa tay nhấc câu. Liền đem cô vợ nhỏ ôm đến trong ngực, Kiều Kiều, đừng để ý đến hắn, hai chúng ta về nhà. Kiều Mục có cũng được mà không có cũng không sao, gật đầu một cái, ánh mắt chỉ là tại Ngụy Nam Phong cùng Bách Lý Hề trên mặt nhất chuyển, liền thu hồi. Quá vô tình đi, Ngụy Nam Phong phát ra một tiếng kêu rên. Kiều Mục lại đối với hắn làm như không thấy, chỉ là lại quay đầu nhìn Bách Lý Hề một chút, gật đầu nói, đa tạ ngươi đưa tới ô một phiến. Thiện tay mà thôi. Bách Lý Hề sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu. Cái này cho ngươi. Tiểu mặt than theo giơ tay lên, một đầu túi gấm liền rơi xuống Bách Lý Hề trong tay. Ta nhìn ngươi tựa hồ sắp đột phá 13 cấp huyền sư. Bình sứ bên trong có 2 viên 13 cấp phá huyền đan, đánh giá có thể trợ giúp ngươi thuận lợi đột phá. Tiểu mặt than mặc dù không có biểu tình gì, một câu phủ lạc sau tựa như cùng kích thích ngàn cơn sóng. Bách Lý Hề cùng Ngụy Nam Phong cùng nhau mắt trợn tròn. Nhất là An Dưa quần chúng Ngụy Nam Phong đồng học, nguyên bản còn phong lưu tiêu sái vây tay bên trong quạt xếp. Lập tức bị Kiều Mục lời nói dọa cho được, cây quạt xoạch mất trên mặt đất, cả người giống như là bị một viên thiên lôi đánh trúng, trong gió lộn xộn đi. Mật công chúa nói, hai ngươi cũng nhanh thành thân, ta đây coi như là trước thời hạn cho tân hôn của ngươi hạ lễ đi.